mọi người cũng lặng lẽ bước theo đến bên ngoài phòng bếp, bởi vì Trang Hạo Nhiên muốn lật lại vụ án này, cho nên phòng bếp tạm thời mở ra. Chỉ là phòng bếp rộng lớn gần 100 mét vuông này, khắp nơi đều có những dụng cụ tinh xảo, những giá bát đều bày rất gọn gàng. Cảnh sát Chu trực tiếp đi tới, chỉ về một hướng có một công tắc mở ga, nói thời gian xảy ra hỏa hoạn, công tắc lò ga chỗ đó không hề mở. Tôi biết, Trang Hạo Nhiên trực tiếp đứng bên cạnh một chiếc bếp khác, dùng ánh mắt chuyên nghiệp nhìn một lượt, vươn tay chỉ vào mặt inox, sâu xa nói. Không phải bên trái, mà là bên phải, Lãnh Mặc Hàn kỳ quái xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bộc lộ một chút kinh ngạc hỏi, làm sao cậu biết? Trang Hạo Nhiên chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nhàn nhạt nói, bởi vì tôi đã từng tới đây, cách Trương.